Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 218 huyết kế giới hạn, canh một cầu đặt mua, chương 218, đinh, chúc mừng chủ thể, người đã chính thức trở thành tam giai vu sư, ba loại tam giai thuấn phát pháp thuật mô hình bắt đầu suy đoán. Yên lặng ma pháp trận vận chuyển. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái minh tưởng thất góc trên sofa lai ni hạ quyết tâm siêu oán. Huyết mạch thân hòa thiên phú. Mỗi nhất giai có thể dung hợp một loại huyết thống chi gian năng lực khác nhau càng lớn. Dung hợp thành công tỷ lệ liền càng nhỏ. Nếu phía trước đã dung hợp gian loại huyết mạch cùng giải phẫu trái cây. Tiếp tục dung hợp bài xích rất nhỏ người khổng lồ huyết mạch ra so dung hợp mặt khác huyết mạch tới. Thực dụng đem sinh tồn năng lực tăng lên tới cực hạn. Làm mỗi một cái cùng hắn chém giết đối thủ đều tuyệt vọng đến hỏng mất động niệm chi gian. Chức nghiệp giao diện đại lượng vị diện căn nguyên điểm dũng hướng đệ nhất thần khiếu thế giới thụ. Thế giới diễn biến trung vương thất người khổng lồ còn dưới nền đất cũng đã bị một loại vô hình lực. Lượng mặt sát, thay thế là một quản thủy tinh người khổng lồ huyết thanh dừng ở trong tay, huyết mạch dung hợp so. Trong tưởng tượng thuận lợi, không đến nửa giờ Nguyên Tiêu đã có được người khổng lồ huyết mạch Mikasa là hắn chiến tranh binh. Khí, thôi miên loại này thủy tinh người khổng lồ huyết mạch năng lực. Hắn sớm đã nương khống chế Mikasa thân thể thể hội quá rất nhiều lần. Hiện giờ bằng vào cường đại tinh thần lực thôi miên Lai Ni. Đủ để cho linh hồn của hắn khuất tùng với siêu não khống chế kể từ đó. Dù cho là tam giai trở lên vu sư, bằng vào thôi miên cùng vô hạn chi xà hắn cũng có thể khống chế thực mau tiếp thu thôi miên về sau. Lai Ni hướng ngoài cửa đánh ra một cái tín hiệu, vu sư tháp đỉnh pháp lực thủy tinh cầu rơi xuống thủy nguyên tố năng lượng hạt. Nháy mắt chuyển biến vì nóng cháy địa ngục hỏa diễm mơ siêu Lai Ni ngồi ngay ngắn ở ma pháp trận. Trung bắt đầu cô đọng linh hồn võ trang, nhân tạo linh thể. Lục giai vu sư Leon lộng không đến, Nguyên Tiêu ma pháp thạch nhưng không thiếu cái này, gần nhất Lai Ni càng cường đối hắn có chỗ lợi. Thứ hai hắn cũng tưởng quang minh chính đại sử dụng pháp thuật thư. Đến nỗi lý do liền càng đơn giản, trực tiếp đẩy đến hắn được đến truyền thừa mặt trên liền hào. Lục giai vu sư Leon năm đó không giống nhau là được đến truyền thừa trở thành vu sư, thừa dịp Lai Ni. Đột phá thời gian, Nguyên Tiêu bắt đầu thể hội chính mình cốt nhục phân liệt thuật bằng lương tâm nói cái này thiên. Phú pháp thuật phi thường cửa hông, chỉ có số ít đặc thù pháp hệ chức nghiệp mới có thể lựa chọn. Mà hắn lựa chọn pháp thuật này lại cùng sắp muốn bắt đầu kiến tạo vu sư tháp có quan hệ. Nguyên Tiêu muốn chế tạo một cái dùng hắn huyết nhục vì tài liệu chế tạo vu sư tháp, cái này ý tưởng. Nếu bị mặt khác vu sư nghe được. Tuyệt đối cười đến rụng răng không hai lời nói, nhưng là Nguyên Tiêu lại có 10 phần nắm chắc. Cốt nhục phân liệt thuật chia lìa hắn huyết nhục, cốt nhục tái sinh thuật trọng sinh thân thể hắn, mà hắn có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực căn bản không sợ loại này tiêu hao. Chia lìa huyết nhục liên quan thủy tinh người khổng lồ huyết mạch cùng san loại huyết mạch đều có. Thể làm vu sư tháp tài liệu cuối cùng thành hình vu sư tháp. Thật giống như một cái phóng đại phiên bản hắn bản nhân giống nhau, bởi vì tam giai trở lên vu sư. Huyết nhục đặc thù tính, lại phối hợp thượng vu sư trong tháp ma lực trí. Đầu tiên này tòa vu sư tháp có thể từ nguyên tố vị diện cùng địa mạch năng lượng tiết ăn lót dạ bổ. Sung năng lượng lượng, tiếp theo này tòa vu sư tháp có thể giống như vu sư bản nhân giống nhau hấp thu vạn vật phóng xạ bổ. Sung năng lượng tiếp theo. Này tòa vu sư tháp chỉnh thể từ huyết nhục tế bào, thủy tinh người khổng lồ năng lượng thân thể cùng san loại hách tử tạo thành, chỉ cần phơi nắng, hấp thu ánh nắng, chỉ cần không phải hủy diệt tính thương tổn vu sư tháp là có thể tự hành chữa trị. Thậm chí này tòa vu sư tháp có thể phóng thích hắn bản thể cố hóa các loại thiên phú pháp thuật. Tuyệt đối không có bất luận cái gì một tòa vu sư tháp có thể cùng vu sư phù hợp độ đạt tới như thế. Trình độ cuối cùng chỗ tốt, này tòa vu sư tháp kiến thành về sau có thể tự hành tiến hóa, vu sư chức nghiệp kiếp sống. từ tam giai bắt đầu về sau không có bất luận cái gì một cái vu sư sẽ nói chính mình có tiên. Cả đời cơ hồ nhất định phải không ngừng dựa vào chiến tranh đoạt lấy tài phú cùng tài nguyên. Vượt qua một nửa thọ mệnh đều ở vì thăng cấp vu sư tháp bôn ba chủ nhân. Suy nghĩ của ngươi thực hào, nhưng là không có khả năng hoàn thành tháp linh ở nguyên tiêu hưng phấn trạng thái vào đầu bát một. Thùng nước lạnh, nói như thế nào? Nguyên tiêu bình tĩnh lại hỏi, như vậy vu sư tháp liền tính kiến tạo ra tới. Nhiều lắm chính là chỉ có một ngoại hình, thật muốn là chiến tranh hình thái bộc phát ra lực phá hoại. Phản tác dụng đủ sức để đem toàn bộ vu sư tháp chấn vỡ. Đến lúc đó chỉ biết dư lại một đoàn sụp xuống huyết nhục tế bào cùng hách tử tháp linh giải thích. Nói, nguyên tiêu trầm mặc, vấn đề này hắn đích xác xem nhẹ, bình thường vu sư tháp. Các loại hy hữu ma pháp kim loại, các loại năng lượng tinh quạng, các loại quý hiếm ma pháp tài liệu, như thế mới có thể tạo thành rất khó phá hủy vu sư tháp. Mà hắn huyết nhục căn bản không có khả năng có được loại trình độ này kiên cố tính, chủ nhân. Người vu sư tháp yêu cầu một cái cũng đủ cứng rắn khung xương, tháp linh nhắc nhở nói, nguyên tiêu. Ánh mắt sáng lên, hắn ban đầu thiết tưởng thật giống như một cái trù rớt xương cốt người. Hiện tại yêu cầu giải quyết chính là rèn một cái không gì phá nổi khung xương làm vu sư tháp căn cơ. Mà cái này khung xương có thể dùng chính thống vu sư tháp kiến tạo phương pháp chế tạo, bởi vì toàn bộ vu sư tháp tài liệu chỉ dùng tới chế tạo khung xương. Cái này khung xương thậm chí so cùng giai vu sư tháp còn muốn kiên cố tưởng tượng đến nơi đây. Nguyên tiêu tâm niệm vừa động, xương sống chung bóng ma nhện quái bắt đầu lâm thời chuyển rời đến trái tim. Giải phẫu trái cây trực tiếp cắt ra nguyên cây cột sống cùng xương sống di trừ trong cơ thể. Cốt nhục phân liệt bảo đảm cột sống cùng xương sống sinh mệnh hoạt tính. Cốt nhục tái sinh bắt đầu một lần nữa sinh thành xương sống cùng cột sống, tài liệu có thể trước bắt. Đầu chứa đựng, khung xương luyện chế hắn còn cần hiểu rõ Ni Khả Lạc Mai để lại cho hắn vu sư tháp kiến tạo kỹ. Thuật dù sao vu sư tháp kiến tạo, hắn còn cần tìm được hắc ám long bò cạp ấu tể lưu lại không gian mảnh nhỏ. Lấy ra cũng đủ xương sống cùng cột sống cốt cũng yêu cầu cũng đủ thời gian. Đến lúc đó mới có thể chân chính bắt đầu vu sư tháp kiến tạo, mắt thấy Lai Ni mới bắt đầu rèn linh. Hồn võ trang, nguyên tiêu từ đạo cụ lan lấy ra một đôi mắt trâu, hoàng kim kỹ năng điểm biến dị huyết kế giới hạn. Xem thường, nguyên tiêu lấy ra trong đó một viên tròng mắt ấn ở giữa mày. Giữa mày vu sư chi nhãn dò ra từng điều huyết nhục xúc tu. Trực tiếp bao bọc lấy trắng bệch tròng mắt bắt đầu cắn nuốt dung hợp quá trình so trong. Tưởng tượng thuận lợi, này vốn dĩ chính là vu sư chi nhãn đặc thù đồng thuật kiêm dung năng lực cắn nuốt kết thúc đồng thời. Siêu não đối với vu sư chi nhãn thuộc tính đã phân tích kết thúc vu sư chi nhãn. Siêu não tử thể cùng tùng quả thể biến dị, dung nhập vô hạn chi xa tế bào cùng huyết kế giới hạn xem thường hình thành nhân tạo khí quan. Siêu phàm năng lực 1, bẩm sinh cố định tam giai ẩn thân thuật, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 2, bẩm sinh cố định tam giai hư hóa, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở 600 mễ trong phạm vi lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp thuật, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 4. Hủy diệt về sau nhưng tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với nhất vãn một ngày nội trọng sinh, siêu phàm. Năng lực 5, cố định hắc ám thị giác, học đồ, hồng ngoại thị giác, học đồ, ẩn thân trinh trác, nhất giai, tinh thể định vị thuật, nhị giai, huyết kế giới hạn xem thường, tam giai, siêu phàm năng lực 6. Phân liệt tử thể, mỗi một cái vu sư cùng bậc có thể phân liệt một cái tử thể. Tử thể năng lực tương đối bản thể suy yếu, đồng thời có thể làm pháp thuật định vị, ở vượt qua thị giác cực hạn dưới tình huống siêu viễn trình phóng ra pháp thuật siêu phàm năng lực 5. Vô hạn tiến hóa, nguyên tiêu click mở huyết kế giới hạn xem thường tử năng lực phân loại. Một mảnh đặc thù năng lực trực tiếp hoảng hoa hắn đôi mắt, huyết kế giới hạn biến dị xem thường. Huyết kế năng lực 1, siêu cường thấy rõ lực. 360 độ vô góc chết không gian thị giác. Thẳng tắp vô chướng ngại có thể nhìn đến 300 dặm ngoại một con kiến, huyết kế năng lực 2. Siêu cường thấu thị lực, có thể nhìn thấu tự thân cùng giai mục tiêu trong cơ thể năng lượng lưu động, huyết kế năng lực. 3. Tăng lên đối với năng lượng tinh vi khống chế 30%, huyết kế năng lực 4. Trên diện rộng tăng lên vu sư chi nhãn các loại trinh sát pháp thuật hiệu quả, huyết kế năng lực 5. Bản thể đồng thau thực lực, dung hợp một khác chỉ biến dị xem thường có thể tiến hóa vì đồng thau huyết kế giới hạn chuyển sang. Kiếp khắc mắt nguyên tiêu yên lặng tản mất võng mặc hình chiếu giao diện. Biến dị xem thường năng lực tuy rằng đơn giản, nhưng là mỗi một loại đều phi thường thích hợp, khó trách ở truyền kỳ vu sư Jerome truyện ký chung. Loại này huyết kế giới hạn bị đánh giá vì nhất thích hợp vu sư đồng thuật chi nhất chỉ là tăng lên. Đối với năng lượng tinh vi khống chế 30%, chính là một cái thập phần nghịch thiên năng lực vu sư quan trọng nhất thi pháp sở trường chi nhất. Chính là pháp thuật nán hình, phương diện này yêu cầu chính là đối với năng lượng tinh vi khống chế. Đơn này một cái thuộc tính là có thể đem cao đẳng vu sư thực lực tăng lên một nửa còn nhiều. Cường hóa pháp thuật nán hình đủ để cho pháp thuật uy lực tăng lên tới làm cho người ta sợ hãi nông. Nỗi, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.